Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Archimedes thân yêu của tác giả Cửu Nguyệt Thi. Truyện được phát trên kênh truyện audio của Bi Tròn, quyển 2, chương 8, phần 3, ngược dòng tình yêu. Trước mắt là một người đàn ông, chân dài bắt chéo nhau, ngồi trên ghế sofa đơn rộng lớn, đối diện với anh, vẻ mặt khó lường. Tâm trạng của người đàn ông có vẻ không tốt lắm, vẻ thù địch cực nhạt bao phủ trên trán, nhưng tư thế ngồi lại vô cùng thoải mái, gương mặt xuất chúng, dáng vẻ nhàn nhã. Trong mắt đen nhánh có một lớp màu vàng kỳ lạ, tất nhiên là Beth. Bi chậm rãi ngước mắt, gần từng câu từng chữ. Chào buổi tối, S.A.Yan. Ngôn Tố thờ ơ nhoẻn môi. Chào buổi tối. Bi cảm thấy bất ngờ với nụ cười của anh, khuôn mặt sáng sủa chăm chú nhìn anh giây lát, khóe môi nở nụ cười nhạt. Hồi lâu sau, Bi thôi cười, liếc nhìn về phía Amber. Amber vứt một đống máy móc mini xuống mặt đất, trước mặt Ngôn Tố. Chính là cái máy nghe trộm, camera, máy định vị, máy theo dõi chúng vừa lấy được ở trên người Ngôn Tố ở ngân hàng đường Mepley. Bi chậm rãi lắc đầu. Một đám cảnh sát ngu ngốc bao gồm cả anh, ngay cả một chút cảnh giác và IQ đều không có. Xem tôi là thằng đần à? Ngôn Tố cười nhạt không rõ ý. Tôi cho rằng đây là thứ mà họ dùng để giám thị tôi. Dĩ nhiên toàn bộ đều nhờ anh ban tặng. Ánh mắt của Bi sâu thẳm. Tôi nghĩ anh không ngốc như vậy. Anh ta lại không biết bị họ cài những thứ này vào người sao? Ngôn Tố nói thẳng, tôi đâu có hư hỏng như anh. Tôi tuân thủ pháp luật, đương nhiên phải phục tùng giám thị của cảnh sát. Bi không hoàn toàn tin lời nói của Ngôn Tố, nhưng điều đó không làm cho Bi thôi cảm thấy anh rất lý thú. Ngôn Tố điềm nhiên nhìn lướt xung quanh, ở đây anh chỉ biết hai người, Terra và Amber, mà vừa rồi cô gái bị cột ở trên thập tự giá đã biến mất tăm. Gương mặt kia anh cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng lúc đó anh không chạm vào cô, không xác nhận được. Dường như Bi nhìn thấu tâm tư của anh, tay bỏ vào túi thoải mái đứng dậy, ánh mắt ngang bằng với Ngôn Tố. Cùng tôi đi gặp cô ấy nào. Ngôn Tố không từ chối. Người hầu khom lưng, cung kính kéo cánh cửa cổng bên sảnh ra. Trên hành lang hình cung dài trắng toát, cách vài bước đặt một giá cắm nến, ngoài ra không có vật gì khác. Bi được khách đi tham quan, khách sáo lại lịch sự. Anh là người đầu tiên đến thăm bộ sưu tập của tôi, cũng sẽ là người cuối cùng. Ngôn Tố không câu nệ đáp lời. Vinh hạnh của tôi. SA, quả nhiên anh thích. Bi khẽ nhoẻn môi. Susie hẳn từng nói với anh nơi này cất giữ cái gì. Ngôn Tố không giải thích, thản nhiên hỏi ngược lại. Theo tôi được biết, thật ra đây không phải là nơi cất giữ của anh, phải nói là nơi cất giấu bản sao bộ sưu tập của anh. Bi liếc nhìn trong ánh mắt ngược sáng, rất đen. Cô ta nói cả những chuyện này cho anh à? Anh vẫn không trả lời. Tôi cho rằng chưa chắc anh muốn lấy bộ sưu tập ra chia sẻ với người khác, chứ đừng nói là chia cho mấy người đàn ông khác trong câu lạc bộ. Bi chậm rãi mỉm cười, kiêu căng mà thành thơi. Anh rất hiểu suy nghĩ của tôi, giống như anh vừa nhìn thấy được ảo tưởng tính dục trong đoạn phim kia. Đầu óc thông minh, tư tưởng gian ác, luôn là vật hợp theo loài, ý tưởng gặp nhau tạo ra tia lửa kỳ diệu. SA có thể thấy được một mặt này của anh, tôi rất vinh hạnh nhưng cũng vô cùng tiếc nuối. Tiếc nuối anh sắp chết trẻ. Nói thật, Atom đã từng nghĩ cho anh gia nhập SPA, cho anh một địa vị cao, nhưng mà... Ánh mắt của Bi xa sầm. Anh đụng vào vật quý báu nhất của anh ấy, không thể tha thứ. Ngôn Tố tự động bỏ qua câu nói sau của Bi, ung dung nói. Tôi có thể hiểu được ý nghĩ của anh, không hề chứng tỏ tôi có cùng tiếng nói trên mặt tình cảm với anh. Chi tiết liên quan đến trí khôn thôi. Ngoài ra, SPA không thích hợp với tôi, cảm ơn ý tốt của ngài ấy. Trên khuôn mặt cương quyết của Bi hiện vẻ chế nhạo khó thể kiên định ấy. Nhưng tôi cho rằng anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra một mặt âm u nhất, thối nát nhất trong thân thể của anh. Ngôn Tố chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên nhìn xoáy vào mắt của Bi. Dĩ nhiên, trước tiên xin mời quý khách tham quan bộ sưu tập của tôi. Bi mỉm cười, ra hiệu mời, quý phái và lịch sự. Họ đến cuối hành lang vòng cung, người hầu nghiêm trang kéo cánh cửa gỗ nặng nề. Ánh sáng ngũ sắc ấm áp ùa tới, cảnh tượng trước mắt như lễ hội trong truyện cổ tích, lại giống như đàn xiếc thú trong thực tế. Hai bên hành lang vòng cung là vô số căn phòng, hoặc phải nói là phòng giam. Khác biệt duy nhất chính là toàn bộ lưới sắt đều được tô màu. Mỗi căn phòng trang trí một không gian, giam cầm một cô gái. Bên trái Ngôn Tố, phía sau hàng rào màu xanh chuối là căn phòng bài trí phong cảnh Ireland. Đặt cối xay gió màu trắng, một thiếu nữ tóc xù, mắt xanh, mặc váy kẻ caro, đờ đẫn ngồi trên giường. Có người đi qua cũng chẳng phát giác. Sau hàng rào màu tím thẫm là cô gái Mỹ Latin, vóc dáng bốc lửa. Sau màu hồng phấn là cô gái Nhật Bản, mặc kimono. Hội tụ bản sắc và người đẹp tuyệt trần khắp nơi trên thế giới. Phòng cảnh phòng khác nhau nhưng trang bị về cơ bản là giống nhau. Giường, bàn trang điểm, bồn tắm, bồn cầu đều không che màn. Có cô gái Đông Nam Á da trắng, tướng mạo xinh đẹp đứng tắm trong bồn, thấy người đến cũng không xấu hổ, không bỏ trốn, sớm đã quen với cuộc sống trong tù kính. Ở nơi đây, sự hổ thẹn đã sớm mài mòn. Khác với ngục giam, nhà tù nơi này sạch sẽ đến mức không nhuốm một hạt bụi. Trong không khí có hương thơm thoang thoảng, trước khuê phòng thậm chí có bảng tên của cô gái. Có người lạnh lùng, có người mỉm cười, có người đang ở giữa thuần phục và tranh đấu, chỉ nhìn xoáy thẳng vào anh. Ngôn tố không tài nào miêu tả được đó là ánh mắt như thế nào, không giống chờ khách, cũng không giống chờ chạy trốn, chẳng hề chớp mắt, bi ai lại trống rỗng, giống như đang cầu lại không thốt nên lời nào. Hành lang dường như rất dài, đi mãi chưa đến cuối. Nghênh đón anh luôn là một nhà giam trang trí tinh xảo khác, đang nhốt búp bê cho người khác chơi đùa, không có biểu cảm của người sống. Bi, có loại anh thích không? Không. Tôi tin tưởng gu thưởng thức của anh. Một câu nói dễ dàng coi rẻ tất cả các cô gái số khổ ở đây, anh ta chuyển đề tài. Từng được thứ tốt nhất, đương nhiên chẳng buồn đói hoài đến thứ khác rồi. Ngôn tố mím môi không đáp. Bi, anh rất yêu cô ấy à? Phải. Nguyện ý chết vì cô ấy không? Hình như không có lựa chọn. Phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng gào thét, có người cật lực vỗ vào lồng sắt. Mấy tên khốn kiếp, chúng mày thả tao ra. Các cô gái trong lồng đối diện với cô ta thờ ơ nhìn một giây rồi quay qua làm chuyện của mình, đã sớm thành thói quen. Lòng Ngôn Tố hơi chịu nặng. Jasmine, anh đi đến thấy bảng tên viết Jasmine Vanderbilt. B, em gái của anh rất không vâng lời. Ngôn Tố lặng thinh nhìn đến, tình trạng của cô tốt hơn anh tưởng tượng nhiều. Thay bộ lễ phục dạ hội hàng hiệu, không bị thương tích, nhốt ở đằng sau hàng rào màu vàng đậm. Nhìn thấy Ngôn Tố, Jasmine ngỡ ngàng, gần như sửng sốt, nước mắt rưng rưng nhào đến lan can khóc thê lương. SA, cứu em không muốn ở đây dù chỉ một giây. B chào phúng, cô cho rằng anh ta cứu được cô sao? Nói xong không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Bước chân Ngôn Tố khựng lại, nước mắt Jasmine rơi tí tách. Cô được trang điểm, mascara bị nước mắt làm ướt nhòe thành màu đen, tiếng nói rất khẽ, không cuồng loạn. SA, anh biết bọn chúng sẽ đối xử với em như thế nào không? Nếu như vậy, em thà chết cho rồi. Nếu như anh không thể cứu em ra, thì anh giết em đi. Ngôn Tố chẳng mang bất cứ tâm trạng nào, rời mắt đi, trầm lặng bước về phía trước. Qua khúc cua mới vài bước đã đi đến điểm cuối. Căn phòng màu trắng trang trí như căn phòng công chúa trong lâu đài. Chiếc giường trướng rủ màn tre kiểu Âu. Trên bàn trang điểm bằng gỗ hình bầu dục đặt một hộp kẹo và con thỏ cưng. Cô gái váy trắng ngồi ở bên cạnh giường, chải tóc, khuôn mặt trắng nõn, thanh tú. Ngôn Tố nhìn dung nhan tuyệt đẹp của cô gái ở bên trong, vô thức nhéo mắt. Cho đến bây giờ anh hẳn phải đánh giá lại mức độ biến thái của Bi rồi. Cô gái yên lặng, trong mắt đen vừa ngước lên, rào về ánh mắt của anh. Cô gái chợt vứt cây lược, đứng dậy chạy đến, bàn tay nhỏ bé nắm hàng rào, thò xót nhìn anh. Ngôn Tố vẫn hờ hững chẳng hề nao núng. Bi, người này thì sao, là loại anh thích à? Không phải. Giọng của Ngôn Tố lạnh nhạt thản nhiên nói. Cô ấy không thể sao chép. Bi, cho dù anh tạo ra mấy trăm cô gái có tướng mạo thân hình giống hệt cô ấy, tôi cũng có thể vừa nhìn đã nhận ra người ấy của tôi đang ở đâu. Ở phía sau cách đó không xa, Thera, Amber và Jasmine đều ngỡ ngàng. Cô gái trong nhà giam như khắc từ của một khuôn với chân ái cũng sửng sốt, một hồi lâu mới thôi vẻ mặt giả vờ vừa rồi. Ngôn Tố đi đến, lật ngược bản tên lại, Cherry Lansport, tên cũng là hàng nhái, ngay cả một cái tên thật anh cũng không cho cô gái này sao? Tên do Bi đặt, nhưng người tên này đã đổi không biết từ bao nhiêu lượt rồi, giống như là làm thí nghiệm tạo ra một Cherry. Mấy ngày sau anh ta không hài lòng, lại phá hủy cái cũ thay cái mới. Không có một người nào khiến anh ta thỏa mãn, bởi vì vô số Cherry đều không phải là Cherry mà anh ta muốn. Trên đời này chỉ có một Cheryl Lancelot. Pet đưa tay đến phía sau song sắt. Cô gái có khuôn mặt chân ái lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống, nâng anh ta lên hôn như một nô lệ. Gương mặt kia quái lạ không sao tả xiết. Ngôn Tố rời ánh mắt. Bi nhẹ nhàng vuốt ve môi và khuôn mặt cô gái lẩm bẩm. Cheryl Bella Lancelot, tên của cô ấy mỗi một phần đều nghe rất hay. Anh ta liếc nhìn cô gái quỳ gối ở dưới chân, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ chán ghét, chợt rút tay lại, lấy ra một mảnh khăn giấy khử trùng mang theo ở bên người lau một lượt mặt xa sầm. Người thứ 15 vẫn không đủ tốt. vứt mảnh khăn giấy ở lên người cô gái. Cherry sợ đến mức co rúm lại. Terra và Amber ngược lại không dám xem thường Cherry. Dù sao cô gái này còn có thể đến gần và chạm vào Bee. Bee không vui liếc nhìn cô ta, hỏi Ngôn Tố: "Hôm nay là chủ nhật, khách của câu lạc bộ đều ở đây. SA, anh nói xem, chọn cô gái nào đi ra, Jasmine hay là Cherry?" Mấy người phụ nữ đều kinh hãi. Cherry cũng phải ra ngoài tiếp khách sao? Từ trước đến nay cô ta chỉ đi theo Bee xem kịch thôi. Cherry bàng hoàng thất thần, đờ đẫn trong giây lát rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngôn Tố, không nói lời nào, chỉ rưng rưng nước mắt. Đến giờ khắc này cô ta vẫn nhớ rõ không được nói chuyện với người đàn ông khác. Ngôn Tố nhìn Trần Ái Giả, vẻ mặt không đổi. Jasmine ngây ra như phỗng, luôn trợn trừng mắt. Chọn Cherry, SA, anh là anh trai của cô, anh không thể chọn cô, anh phải chọn ả đàn bà kia ra ngoài. Nhưng Ngôn Tố nói: "Tôi sẽ không lựa chọn đưa bất cứ cô gái nào ra ngoài chịu ngược đãi." Jasmine nghe thế gần như sụp đổ, điên cuồng vỗ song sắt khóc lớn: "SA, sao anh không chọn cô ta? Tại sao anh không cứu em? Bởi vì cô ta giống với ả đàn bà kia nên anh muốn cứu cô ta à? SA, anh điên rồi, sao anh không chọn cô ta chứ?" Trong hành lang thoáng chốc tràn ngập tiếng phụ nữ kêu gào thê lương. Ngôn Tố không lên tiếng. Jasmine không hiểu điều này không liên quan đến Chân Ái. Bất kể dáng vẻ của Cherry như thế nào, anh cũng sẽ không lựa chọn kiểu này. Ngón tay của Bee nhẹ móc vào hàng rào trắng. "Tôi cho rằng quý ngài đây sẽ cứu cô ấy. Cherry, thật đáng tiếc. Tuy tôi ghét Jasmine ồn ào kia, nhưng tôi đã đồng ý với Si không ngược đãi cô ta. Tôi muốn làm Si vui lòng, cho nên nữ chính trong cuộc thịnh yến cuối cùng của Hollygon chính là cô." Jasmine sửng sốt, Chân Ái từng cầu xin cho cô ta ư? Cô đột nhiên như được đại xá, cũng không dám lên tiếng ồn ào nữa. Bình thường Cherry ỷ vào Bee đối xử với cô ta không tệ, cho rằng anh ta sẽ nói đùa. Bây giờ nghe thấy lời này, cả người đều sụp đổ. Cô ta ngẩng khuôn mặt tuyệt đẹp lên, thút thít mong Bee thương xót: "Đừng, thương ngài, đừng." Giọng nói của cô ta chẳng hề giống Chân Ái. Bee hờ hững nhướng mày. Thật kỳ lạ, rõ ràng khuôn mặt giống nhau nhưng nhìn chẳng thấy đau lòng chút nào. Đàn em mở song sắt kéo Cherry ra, cô bất lực khóc lớn: "Xin ngài, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời, tôi nhất định ngoan ngoãn, ngài đừng như vậy, van xin ngài, đừng mà." "Van xin tôi?" Quả nhiên là chẳng hề giống gì cả. Mắt Bee u tối, nụ cười chậm rãi nở trên môi. "Cherry số 15, trước kia cùng tôi xem biểu diễn, không phải cô rất vui vẻ, cười nói, chơi rất vui sao? Hôm nay để cho cô chơi cho đủ." Cô gái kinh ngạc trợn to mắt, giống như khuôn mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không định hình, nét mặt vặn vẹo đến mức bỗng chốc không giống Chân Ái nữa. Cô ta thét lên vùng vẫy, nhưng không sao thoát khỏi được số mệnh bị kéo lên đài hành hình. "Anh không cần thiết phải đối xử với cô ta như vậy." Khuôn mặt của Ngôn Tố lạnh lẽo khôn tả. "Chuẩn bị riêng cho anh, khách đến dĩ nhiên phải xem một vở kịch rồi." Bee cười gian xảo, dẫn Ngôn Tố ra khỏi hành lang dài, men theo bậc đá đi trên đường. Dừng bước trước lan can màu trắng, đây là một đại sảnh hình tròn, trên đầu là mái vòm cao cao. Ngôn Tố đứng trên hành lang hình tròn giữa không trung quan sát bên dưới. Bên dưới tối đen, Cherry mặc bộ váy trắng, chân tay cố định ở trên bàn màu đen. Ánh đèn quá chói mắt, gần như không thấy rõ mặt của cô ta. Cô ta biến thành công chúa Bạch Tuyết, nhưng công chúa không ngủ, cứ khóc suốt, một mực dãy giụa. Kiều khóc như vậy chỉ khiến cho những kẻ mặc đồ đen đeo mặt nạ vây quanh cô ta càng hưng phấn thêm. Gương mặt kia, Ngôn Tố bình tĩnh nắm chặt hai tay. Nhưng Bee ngoái tai, ghét bỏ: "Thật khó nghe." Anh ta thở dài bất đắc dĩ: "Tôi không muốn chạm vào mấy cô ả, tôi chỉ muốn tìm âm thanh dễ nghe thôi. Nhưng mà vì sao lại khó nghe như vậy?" Lần này không có thầy giảng dạy, từng kẻ ăn mặt kín mít đã sớm học thành cao thủ, tụ tập lại trước bàn. Váy hóa thành hoa tuyết, thân thể cô gái trắng như ngọc, trên tay mỗi người đều lóe lên ánh bạc. Có người thả dây trói cho Cherry ra, cô gái bật dậy chạy trốn xuống dưới bàn, lại bị vô số đôi tay bắt về. Có tên đàn em không chịu được hình ảnh và âm thanh lanh lảnh kích thích, đỏ bừng mặt. Bee quay đầu nhìn, cười đầy thâm ý: "Thích người nào, đi đi." Một nhóm người như đang được ban ân, che quần, nhanh chóng chạy đến hành lang hình vòng cung. Bee kín đáo lướt nhìn quần tây của Ngôn Tố, thẳng thớm, thỏa đáng, không có bất cứ điểm khác thường nào. Ngôn Tố nghiến răng, ánh mắt hết sức tối tăm nhưng lại không rời mắt, vẫn nhìn ở bên dưới. Bee cười khẽ: "Tôi biết anh sẽ thích mà." Ngôn Tố không để ý, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo, chăm chú nhìn mỗi một chỗ khác thường ở trên đám người kia. Có một người đàn ông gót giày da dính một chiếc lá vàng úa, cây bạch quả. Trong đầu anh vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Trong khu vực này, nơi nào có các nhân tố như thời tiết, thổ nhưỡng khiến cây bạch quả mới vào tháng 9 đã úa vàng. Có người không cẩn thận để lộ cổ áo ở bên trong áo choàng, bụi phấn ở trên đó là phấn hoa cỏ ngải, đồng hoang, sườn núi, ven đường, bờ sông. Có người hành động kịch liệt để lộ tóc, lông vũ kẹp giữa mái tóc và mặt nạ là chim két cánh đỏ, ao đầm, chỗ nước cạn. Mùi kỳ lạ lúc vừa mới xuống xe, phosphine. Phosphine là một hợp chất hóa học giữa phospho và hydro, sinh ra trong quá trình hủy xác động vật, nhất là ở xương. Nó thường xuất hiện ở bãi tha ma trong thời tiết mưa phùn, gió bấc nên gọi là ma chơi. Anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn mái vòm phía bên trên, ban đêm sáng ngời tựa như ánh sáng đến từ thiên đường. Anh biết anh đang ở nơi nào rồi. Ngôn Tố rời mắt đi. Trong kế hoạch ban đầu của anh, cô ta vốn phải chết, cần gì khiến cô ta phải chịu hành hạ đến thế. Khách không xem kịch nữa, Bi cũng hầu chuyện. Ồ, kế hoạch ban đầu của tôi là gì? Anh định cái chứng cứ vụ oan ở nhà tôi. Không may nhà tôi bị FBI giám thị, không thể nào ra tay. Hiện tại CIA đang theo dõi câu lạc bộ này gắt gao. Anh muốn giết tôi, giết tất cả các cô gái trong Hollywood. Không chỉ vụ án ở Silverland và ảo tưởng tình dục, mà còn định đổ tội danh kẻ đầu têu phía sau câu lạc bộ tình dục liên đầu tôi, khiến tôi hoàn toàn thân bại danh liệt. Ngôn Tố hờ hững tiên đoán kết cuộc thê thảm của mình. Anh cần thứ chắc chắn hơn định tội cho tôi. Anh đã nói, SA, anh có đang nghe không? SA, anh có thích thú không? Anh định khiến tôi sám hối giống như những nạn nhân kia. Ngón tay của Bi gõ nhẹ lên lan can, ý cười trong mắt lớn dần. SA, tôi thích đối thủ như anh. Tôi không thích đối thủ như anh. Sườn mặt của Ngôn Tố trắng nõn tuấn tú không hề nhìn Bi. Bi rời khỏi lan can hình cung, dẫn anh đến chỗ vừa đứng. Ngôn Tố nhanh chóng thấy được căn phòng màu trắng và thập tự giá màu đen trong đoạn phim. Bi đưa tay ra hiệu mời, vẻ mặt Ngôn Tố điềm tĩnh. Tôi không cần sám hối. Tôi không cho là như vậy. Nụ cười lịch sự của Bi dần dần biến mất. Câu hỏi kìm nén cả buổi tối đến cuối cùng cũng phải hỏi ra. Cô ấy ở đâu? Nơi an toàn. Cõi đời này không có nơi nào là an toàn cho cô ấy. Bi cười khẩy, châm chọc khinh miệt. Tên Noel là bạn của anh à? Quá ngây thơ, hắn cho rằng có thể bảo vệ cô ấy, cho rằng có thể giấu cô ấy đi sao? Hiện tại anh cũng vậy, Adrian. Bất kể cô ấy thay đổi thân phận, ẩn nấp bao nhiêu lần, tôi đều có thể tìm ra cô ấy. Không tìm được, anh kiêu ngạo và lạnh lùng quả quyết. Thế nào, bởi vì ngay cả anh cũng không tìm ra cô ấy à? Bi, tôi đã tìm được cô ấy và đưa cô ấy đến nơi an toàn rồi. Ngôn Tố nói lưu loát. Sở dĩ mỗi lần anh đều có thể tìm được cô ấy là vì FBI có tay trong của anh. Tôi đã tìm được cô ấy, vừa rồi còn giả vờ đến đường Mepley để bắt nội gián của anh. May là người của anh đã phục kích tôi. Bi, may là kế hoạch và nghi ngờ của tôi vì vậy đã thành công. Không phải anh mới vừa hỏi tôi yêu cô ấy đến nguyện chết vì cô ấy hay không sao? Trong đôi mắt màu đen nâu nhạt của anh hiện lên ý cười nhàn nhạt. Dùng một mạng của tôi đổi lấy tự do của cô ấy, không cần chùn bước. Bi chăm chú nhìn anh, trong mắt đen nhánh càng lúc càng tối tăm, đột nhiên hiện lên một ánh sáng màu vàng tím violet, giống như mắt của LJ lúc tức giận. Ngôn Tố bỗng hiểu ra nhưng không né tránh kịp. Bi đánh một cú thật mạnh vào lồng ngực của anh, Ngôn Tố bay vọt đến tường, thân thể như muốn nổ tung, vách tường như đang chấn động kịch liệt. Đây là sức mạnh thế nào? Màu tươi tràn ra khỏi khóe môi bỗng nhiên trắng bệch của Ngôn Tố, anh đau đến mức đầu ù đặc, trong nháy mắt chẳng nghe thấy gì nữa. Mắt Bi như đóa violet nở rộ, cười lạnh. Đau không? Đây là trả cho mày, vụ nổ ở đường Mepley. Atom vì mày và cô ấy mà bệnh 2 tháng. Mắt âm u nhìn về phía Amber bên cạnh đã sớm bị dọa đến mức tay chân run rẩy. Không phải cô ấy muốn gia nhập SPA sao? Bây giờ móc chiếc xương sườn và mà tôi vừa đánh nát ra đi. S.A.Yan, sám hối đi. Tôi không có bất cứ chuyện gì cần sám hối. Ngôn Tố cúi đầu, cổ họng như đang bốc khói, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi. Bị trói lên thập tự giá rồi lại đưa xuống, bản thân mơ hồ nhận thấy hình như trôi qua một ngày một đêm rồi thì phải. Anh cảm nhận thấy buồn nôn và choáng váng, thân thể từ trên xuống dưới như đang sốt nhẹ, cổ họng khô khốc như hun khói, tất cả đang xoay tròn trước mắt, không hề biết mỏi. Rõ ràng anh không có chút sức lực nào, nhưng đôi lúc lại đầu óc tỉnh táo, anh lại nghĩ thân phận của Neo chắc hẳn đã bại lộ rồi. May mà tổ trưởng Copper tin anh, phối hợp diễn kịch cùng anh. Trước khi Nell trợ giúp ngôn tố trốn thoát khỏi sở cảnh sát, Copper và Red đã nói với cô ta: "Chúng tôi đã đoán được ngôn tố muốn chạy trốn, vừa hay cứ lén lút đặt máy nghe lén và thiết bị theo dõi lên người của cậu ta. Chờ khi cậu ta tìm được chân ái thì đã có chứng cứ phạm tội." Nell không biết là mình đã bị gài bẫy, dĩ nhiên nhận lời. Việc lái xe chạy đến đường Mepley là ngôn tố đã tạm thời nghĩ ra. Trên xe lúc nói chân ái được giấu ở đường Mepley, ngôn tố đã tắt thiết bị nghe lén. Nhưng Nell không biết, cho rằng đặc vụ ở đầu bên kia thiết bị nghe được. Cho dù cô ta mật báo cho Bi, mọi người cũng sẽ đều trở thành đối tượng tình nghi. Nhưng thả ra thì chỉ có một mình cô ta mà thôi. Hiện tại nhất định cô ta đã bị bắt rồi. Nghĩ như vậy anh an tâm hơn một chút, mạch suy tư lại rã rời. Thần kinh hưng phấn hừng hực khác thường. Thỉnh thoảng anh cảm thấy chân ái đang hôn anh, lưỡi cô rất mềm đang liếm lỗ tai anh, liếm cổ anh, rất dâm gian đến tận trái tim. Nhưng mở mắt ra, chân ái của anh lại thướt tha lóe lên rồi biến mất như người đẹp sương khói trong kính tây dương. Ánh mắt dần dần rõ ràng, khuôn mặt của Bi lạnh lùng và kính nể. "Cô ấy ở đâu?" Ngôn tố thở dốc nặng nề không trả lời. Bi thờ ơ nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh châm chọc. "Nhìn thấy ảo tưởng tính dục của anh rồi chứ?" Mồ hôi của ngôn tố đầm đìa vẫn không trả lời. "Khó chịu lắm phải không? Hừ, cô ấy không phải cô gái anh nên chạm vào." Dĩ nhiên, Bi không khỏi khinh thường. "Cô ấy cũng không phải là cô gái anh có thể bảo vệ. Anh nguyện chết vì cô ấy, vậy thì cứ từ từ mà chết đi." Bi liếc nhìn người bên cạnh, có người bước lên. Ống tiêm lạnh lẽo chợt đâm vào huyết mạch ngôn tố. Cơ bắp trên cánh tay anh ngôn tố căng cứng, người bị trói trên thập tự giá, hai bàn tay siết chặt không nhúc nhích. Bơm kim tiêm từng chút đẩy lên đến đáy. Trước sau anh vẫn cúi đầu, mái tóc đen nhánh rủ xuống, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bi lạnh lùng nhìn, quay người bỏ đi. Ngôn tố rơi vào một thế giới rực rỡ, lại nhìn thấy chân ái. Lần này cô nghiêng đầu, ánh mắt quyến rũ, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Hơi thở anh dồn dập, cổ họng khô khốc. Cuối cùng cô cũng đi đến, thân thể man mát ôm lấy anh, quấn lấy thân thể anh như rắn. Anh và cô quấn quýt với nhau cũng không thể dừng lại cơn khát. Thân thể và lòng dạ như bị vô số con kiến gặm cắn, ngứa ngáy đến mức khiến người ta phát điên nhưng không tìm ra nơi đau nhức. Xương cốt của anh dường như cũng co rút lại, buồn nôn đến thấu xương. Toàn thân anh túa ra mồ hôi lạnh, run rẩy đến ngay cả hàm răng cũng va vào nhau lập cập. Anh đang đấu tranh, chưa được vài giây đã kiệt sức. Thera có lẽ ở ngay cách đó không xa, thấy người đàn ông luôn tuấn tú kiên cường kia, giờ phút này tóc đen ướt đẫm, áo mỏng thấm mồ hôi dính sát vào người, thân thể không ngừng co giật. Cô ta hơi lo lắng lẩm bẩm: "Có phải đã tiêm quá liều rồi không? Anh ta không chết đấy chứ?" Amber hờ hững nhướng mày: "Quần áo anh ta ướt đẫm, trông bóc dáng cũng được đấy chứ." Sau khi ngôn tố đến đây không lâu, chỉ vài câu nói ngắn ngủi, ả đã nhìn ra tình cảm sâu đậm, sự cố chấp, quật cường, ẩn nhẫn và trầm mặc của người đàn ông này dành cho chân ái, mà ả hận chân ái đến chết được. Thera nghe thấy, chú ý đến ngôn tố, người đàn ông trên thập tự giá, cánh tay thon dài, giang ra, vòng eo rắn chắc, thon thả, chân dài thẳng tắp. Mái tóc ướt rượt rủ xuống, ngũ quan tinh xảo, cúi thấp đầu, sống mũi cao thẳng và trắng nõn trở nên nổi bật. Thera tai nóng bừng, tim đập loạn khó hiểu. Amber liếc nhìn cô ta chợt cười: "Bây giờ anh ta là tù nhân, lát nữa họ tháo anh ta xuống đưa về phòng, cô bỏ ít đồ và nước của anh ta là được." Thera không lên tiếng. Amber nhún vai: "Tôi còn tưởng cô thích anh ta chứ." "Cô không cần thì lát nữa tôi làm, đến lúc đó cô đừng quấy rầy hai bọn tôi nhé." Thera lử mắt nhìn Amber: "Anh ta là của tôi, cô không có tư cách chạm vào." 24 giờ trước, sau khi ba người nhóm Neo kết thúc thẩm vấn ngôn tố, trong phòng họp nhỏ, nhóm luật sư sôi nổi thảo luận phương án tự cứu. Ngôn tố làm như không nghe thấy, ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn đường vừa chớm sang thu. Fred đẩy cửa đi vào, ngồi bên cạnh ngôn tố. "Lúc trước, cậu đã nghe Susie nhắc đến thuyết pháp thiên thần và ác quỷ mà Neo từng nói với chúng ta, tôi không tin lắm. Nhưng vừa rồi trong quá trình thẩm vấn, quả thật Neo có điểm khác thường. Nhưng SA, cô ấy là đồng nghiệp nhiều năm của tôi, là cô ấy đưa tôi vào FBI, cô ấy giống như thầy của tôi vậy." Ngôn tố nhìn xe công vụ ở ngoài cửa sổ, thờ ơ với cảm xúc rối rắm của Rex. "Cô ta có mấy vấn đề. Đầu tiên, cô ta hỏi tôi vì sao chốt mở băng chỉ có vân tay của tôi. Tôi nói tôi cố gắng tắt băng truyền. Cô ta hỏi ngược lại, cậu cứu một người muốn giết cậu à?" Rex gật đầu, Tôi có chú ý, lúc đó vẻ mặt của cô ấy vừa nghi ngờ, vừa khinh thường. Nhưng đối với bất cứ ai, đặc vụ chính trực sẽ không thấy chết mà không cứu. Thật ra thì Red bội phục Ngôn Tố. Ban đầu Ngôn Tố chỉ thấy là lạ, là tại sao mỗi lần Chân Ái thay đổi thân phận đều bị tìm được. Hồi đầu chú ý đến đặc vụ từng tiếp xúc với Chân Ái, bao gồm Neil đích thân trình diện trong vụ án ngân hàng Maple. Nếu không phải vì xác định, Ngôn Tố sẽ hoàn toàn không chấp nhận thẩm vấn, càng không trả lời một câu hỏi riêng tư kia. Nhưng kế hoạch của anh dốc hết tâm tư lại có thành quả. Thứ hai, khi tôi tổng kết lại những điều tình nghi và chứng cứ mà các anh đối với tôi. Ba đặc vụ á khẩu không trả lời được, Lopi rất lung túng, ngay cả Lewis cũng ngượng ngùng. Nhưng đặc vụ Neil hợp tác nhiều lần, quan hệ rất tốt với tôi, không hề mất tự nhiên, thậm chí ánh mắt cũng không né tránh. Rest, đúng vậy, đây không phải là phản ứng bình thường của người có tình cảm. Thứ ba, trong chuỗi câu hỏi nói dối của cô ta sắp đặt, có hỏi phải chăng kẻ thần bí đặt bom là vì hả dẫn. Câu hỏi này vô cùng cá nhân và chủ quan, làm người ra đề mục. Từ đầu đến cuối, cô ta không hỏi tôi có phải tôi cho rằng Chân Ái còn sống hay không, bởi vì cô ta rất chắc chắn Chân Ái không gặp nguy hiểm. Cuối cùng, lúc cô ta lén trao đổi với tôi đã an ủi, đừng lo lắng, Chân Ái sẽ không sao. Red rủ mi, uể oải tiếp lời. Bất kể là khi nào, cảnh sát đều chỉ có thể nói chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chứ không thể nói chúng tôi cam đoan sẽ không sao. Owen đã sớm nghi ngờ Susie của CIA tiết lộ thông tin cơ mật. Phía tiếp nhận là Neil của FBI. Khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Tố lành lạnh. Đoạn ghi âm cuối cùng của cậu ấy nói rất thẳng thắn, nói Chân Ái lúc chơi đập chuột đất phản ứng rất mạnh. Chuột đất là tên thường gọi của nội gián. Cậu ta biết sau khi đặc vụ chết, đoạn băng ghi âm trên người sẽ bị phân tích. Cho dù Neil có muốn xen vào cản trở cũng không được. Cậu ấy tình nghi Neil nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể dùng cách ngốc nhất xếp đặt trận đánh cuối cùng, đánh cược bằng tính mạng, giấu cô ấy đi để lại tin tức, giao chuyện còn lại cho tôi. Red nhớ đến cái chết thảm của Owen thương tiếc. SA, chúng ta không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán, không thể nào thẩm vấn Neil. Cô ta muốn tìm ra Chân Ái, lại muốn bắt tôi. Một khi như vậy, tôi có thể làm mồi nhử khiến cô ta mắc câu. Không được, quá nguy hiểm. Red lập tức bác bỏ. Tình hình bây giờ rất bất lợi cho cậu, cậu còn muốn tiếp tay cho kẻ xấu. SA, có thể nào nghĩ đến làm sao giải cứu mình trước không? Kẻ thần bí muốn phá hủy danh dự của cậu, muốn giết cậu, kế hoạch của hắn là... Ngôn Tố tiếp lời. Hoặc sớm hoặc muộn hắn sẽ bắt tôi đến Holygon, giết tất cả các tù nhân ở nơi đó, kể cả tôi. Vậy cậu càng không thể đi. Gần đây cậu và Smith điều tra Holygon. Rest, cậu không muốn cứu hết số phụ nữ ở nơi đó ra à? Cho dù phải nằm vùng cũng là cảnh sát đi, không đến lượt cậu. Ngôn Tố tựa vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh, chẳng có lấy một gợn sóng. Nhưng các cậu không có lựa chọn, chỉ có tôi có thể đi, bắt nội gián, cứu người, một công đôi việc. Red sửng sốt, giờ phút này anh không phân rõ người đàn ông vừa cố chấp vừa trầm lặng này rốt cuộc là vì chính nghĩa hay vì tình yêu. Red không thể định đoạt, giao chuyện này cho tổ trưởng Copper. Cuối cùng bàn bạc để Ngôn Tố trang bị đầy đủ rời đi, cảnh sát phối hợp diễn một tuồng truy bắt đưa Ngôn Tố vào miệng cọp. Kế hoạch được giấu Neil, trước khi thực hiện kế hoạch, Ngôn Tố đưa ra một yêu cầu. 4 giờ chiều, Ngôn Tố ngồi ở hàng ghế sau của SUV màu đen, nâng laptop. Chân Ái mặc áo trắng trong phim nói về kính hiển vi. Vi khuẩn Clostridium giống như vi khuẩn que đại tràng, là một gã béo lùn tịt. Đây là vi khuẩn thứ 6 tôi thích. Sai, cô ấy không thích vi khuẩn Clostridium, mà là vi khuẩn que đại tràng, là vi khuẩn thứ 5 cô ấy thích. Cô ấy nói, lúc thảo luận ở phòng sách, Chân Ái nói nó béo lùn và thật đáng yêu. Ngôn Tố đáp lời theo phản xạ, rõ ràng nó béo béo, dài dài, giống hỏa tiễn, súng ngắn, xe đua, giống bộ phận sinh dục của phái nam. Em cảm thấy nó đáng yêu, nói rõ trong tiềm thức của em cảm thấy bộ phận sinh dục của phái nam rất đáng yêu. Lúc đó Chân Ái đỏ mặt, tức giận thành anh. Những thứ này chính là nội dung Ngôn Tố diễn thuyết ở Đại học Columbia. 5 và 6 là chuyển đổi mật mã khoảnh khắc cuối cùng. Thật ra Chân Ái đang ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất của giáo sư Lợi bị trói trong vụ nổ ở trường đại học. Ngôn Tố, Rest và một đặc vụ mới của CIA dùng một chiếc xe vệ sinh ngụy trang đi vào mà chẳng ai hay biết. Ngày Chủ nhật, phòng thí nghiệm sạch sẽ, trắng tinh, không có một bóng người. Mọi người im lặng và thấp thỏm, rón rén kiểm tra toàn bộ, tìm kiếm mỗi một nơi có thể ẩn náu. Trái tim trấn tĩnh của Ngôn Tố đến thời khắc này đập thình thịch. Anh biết suy đoán của mình không sai, từ trước đến nay anh tràn đầy tự tin. Nhưng giờ anh không thể nào ngừng lo lắng nguy cơ mình mắc sai lầm. Ngón tay Ngôn Tố run run kéo ra một cửa tủ, bỗng cảm nhận được lực cản trở nhỏ bé, bàn tay của ai đó bắt lấy cánh cửa tủ không để cho anh mở. Tim anh ngừng đập trong tức khắc, khom lưng chậm rãi quỳ xuống khẽ gọi về phía cửa tủ màu trắng kia. Ái! Sức lực bên trong cửa tủ buông lỏng, anh từ từ mở cửa ra, nhìn chân Ái vô cùng lem luốc, còn chưa kịp thấy đã òa khóc lớn nhào vào lòng của anh. S.A. Owen chết rồi, Owen đã chết rồi, là em bắn chết anh ấy. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em trốn trong một hang động khác, qua khe hở nhìn thấy Bi ép hỏi anh ấy em ở đâu. Anh ấy không nói, trúng nhiều đạn như vậy anh ấy vẫn chưa chết. Bi muốn tiêm độc tố cho anh ấy. Em sợ anh ấy đau, em sợ Owen sẽ đau. Em xin lỗi, em xin lỗi. Cô níu chặt lấy cổ áo của anh, khuôn mặt đẫm nước mắt lành lạnh vùi vào cổ anh. Em nổ súng rồi chạy liên tục trong rất nhiều hang động, cứ trốn mãi, nghe thấy tiếng xe cảnh sát em cũng không dám đi ra, vì Owen nói trong hàng ngũ cảnh sát có chuột đất, bảo em chạy đến tuyến đường anh ấy chỉ, không được quay đầu lại, vì vậy em không tìm anh, em xin lỗi. Cô như thoát ra khỏi cơn ác mộng, khóc đến thương tâm tuyệt vọng như đứa trẻ chịu ấm ức. Ái, Ngôn Tố kể sát vào thái dương của cô, mới gọi một tiếng đã không thốt nên lời. Chỉ vài giờ, toàn bộ nỗi nhớ nhung và sợ hãi điên cuồng đè nén trong lòng đến bất giác tuôn trào. Cô run rẩy thút thít trong ngực anh, bản thân anh cảm nhận được mới dám tin tưởng cô thật sự đã trở về bên anh rồi. Anh siết chặt bả vai gầy yếu của cô, bàn tay nắm lại, khẽ cắn răng, nước mắt nóng hổi tràn mi. Một lúc sau, Ngôn Tố cúi đầu tìm mặt vào bả vai cô, áo cô chậm rãi thấm khô nước mắt của anh. Anh không ngẩng đầu, ôm lấy cô, ngả trên vai cô, cất giọng khàn đặc và chậm chạp nói ra kế hoạch của anh. Sau cuộc họp khẩn, CIA quyết định đổi lại đặc vụ và nhân viên quản lý cấp cao hoàn toàn mới cho cô, mời cô đến phòng thí nghiệm của các nhà khoa học trung bộ. Đến lúc đó, cô sẽ không còn một mình, có đồng nghiệp, còn có bạn bè chung chí hướng. Họ bằng lòng coi cô như nhân tài chủ bị, là một nhà khoa học cùng hội cùng thuyền mà không phải phần tử đối nghịch bị cô lập và lợi dụng. Ngôn Tố tránh nói về chuyện anh tạo áp lực với Annie, cũng không nói chuyện thật ra anh muốn bắt nội gián, bảo vệ cô sau này khỏi lo âu, chỉ nói phải đợi vụ kiện của anh giải quyết xong thì sẽ đi tìm cô. Khi đó sẽ nghe theo lựa chọn của cô muốn ở lại CIA hay rời đi anh đều theo cô. Chân Ái kinh ngạc, sau đó lắng xuống, mắt nhuốm một vẻ bi thương thoáng qua rồi biến mất, chỉ chờ mỉm cười. Được. Lúc này Ngôn Tố mới ngẩng đầu, lòng bàn tay ấm áp đặt lên gương mặt lạnh băng của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Mắt cô ướt đẫm nhưng cười. S.A. em biết anh gạt em, anh muốn đến Hollywood đúng không? Tim anh thắt lại, im lặng không trả lời. Anh có nắm chắc cứu hết tất cả những cô gái đó ra không? Cô kiêu ngạo sửa sang lại cổ áo vừa bị cô níu nhăn nhúm của anh. Anh muốn đi tìm thì cứ đi, em không cản anh. Bởi vì em yêu anh nên không muốn ràng buộc anh đi làm bất cứ chuyện gì anh muốn làm. Ái, những điều anh vừa nói thật ra là thu xếp cho em đúng không? Lo lắng anh không về được nên đã trao cho em một kết cục tốt nhất, an toàn nhất ư. Nhưng em hy vọng anh trở lại bên em. Cô cúi đầu nhẹ nhàng xoa bàn tay của anh tự an ủi. FBI sẽ bảo vệ anh đúng không? Ừ, anh dìu cô đứng lên, cúi đầu kề vào trán cô. Dĩ nhiên anh sẽ trở về tìm em, chúng ta còn phải kết hôn, còn phải sinh con. Vậy ư? Cô vui mừng phối hợp, tiếng nói rất nhỏ, không xấu hổ khẽ nói. Chờ khi em có con của anh, em nhất định sẽ ngày ngày ôm nó, đi đến đâu cũng không nỡ buông tay. Hốc mắt Ngôn Tố thoáng chốc ẩm ướt, thời gian cấp bách, anh không thể nói quá nhiều với cô. Trên đường đi đến bãi đậu xe, thái độ Chân Ái khác thường, nói rất nhiều. Nhưng nếu sau này anh đi tìm em, họ giấu em đi thì sao? Anh biết cô tận lực che giấu nỗi thấp thỏm bất an, nói: Ái, em không tin IQ của anh sao? Vẻ tự tin và kiêu căng theo thói quen của anh luôn có sức mạnh trấn an. Vậy thì anh nhất định phải tìm được em đấy. Cô lẩm bẩm xác định lại lần nữa khiến mình an tâm, lại hỏi: Bây giờ em đi à? Phải, đợi vài ngày nữa, có vài thủ tục chưa xong. Anh nói dối, thật ra họ không nhanh chóng định tội neo như vậy, còn cần vài ngày để sàng lọc lại manh mối xung quanh cô, đảm bảo hoàn toàn dẹp hết chuột đất, không còn sơ hở. Em ở nhà đợi anh vài ngày, Marie đã được đi bảo vệ rồi, em giả trang thành cô ấy. Cô nghe thấy liền vui vẻ. Vậy gần đây anh sẽ về nhà chứ? Có lẽ không. Anh nói xong thấy cô thất vọng lại khẽ cười nói. Có cơ hội nhỏ mà anh còn để lại một lá thư trong phòng sách cho em. Trước khi em rời khỏi nhà nhất định phải nhớ xem. Trong quyển truyện cổ tích em thích nhất. Dần dần đến tầng hầm đỗ xe, tâm tư của Chân Ái trở nên hỗn loạn. Không hiểu sao lại sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cô còn có rất nhiều lời chưa nói với anh. Nhóm đặc vụ CIA mời cô lên xe. Nỗi bi ai và luyến tiếc nơi đáy lòng cô đột nhiên dâng trào như thủy triều. Cô đi về phía trước một bước liền lui lại. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của Ngôn Tố, cúi đầu không chịu đi. Đặc vụ nhìn đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng thúc giục cô. Anh SA, nếu trở về sở cảnh sát quá muộn sẽ bị nghi ngờ. Cô buồn bã mím môi, tay càng nắm chặt hơn, vỏ áo của anh nhăn nhúm, khăng khăng không thả ra. Cho chúng tôi thêm một phút. Ngôn Tố nắm bả vai cô, dẫn cô ra một chỗ khác, cách đó vài mét. Anh khom người nhìn cô, thật ra tâm trạng cũng rất không đành lòng và nặng nề. Ái, em còn rất nhiều lời chưa kịp nói với anh, thật hối hận lúc trước nhiều thời gian như vậy lại không dùng để nói chuyện với anh. Cô nghẹn ngào ngắt lời anh, tâm trạng ủ rũ, cùng cực. Trong nháy mắt, tất cả những lời an ủi của anh đều không thốt nổi thành câu. Cô nói không mạch lạc, vội vội vàng vàng. SA, anh biết không, anh trai của em nói với em, Ireland là một truyền thuyết. Nếu bạn gặp được một chàng trai vào ngày 29 tháng 2 nhuận, thì anh ấy sẽ là tình yêu đích thực của bạn. Anh biết, ngày 29 tháng 2 em bước vào thế giới của anh, từ đó thay đổi cuộc đời anh. Cô vội vã nói xong lại phiền muộn và ủ rũ khôn tả. Có rất nhiều nhưng bây giờ nói cũng không kịp. Cô bỗng ngẩng đầu, SA, anh sẽ không chết đúng không? Rất chậm chạp, anh gật đầu một cái. Đúng. Cô xác nhận lần nữa. Chúng ta chỉ xa nhau khoảng một thời gian ngắn, chờ mọi chuyện kết thúc. Bất kể có người ngăn cản anh hay không, anh đều phải tìm được em đúng không? Đúng. Anh gật đầu, ánh mắt chẳng hề rời khỏi khuôn mặt của cô dù chỉ một giây. Thật ra thì anh rất muốn ôm cô chút nữa nhưng không thể. Sợ cô sẽ khóc, sợ cô bốc đồng, sợ cô không chịu đi. Cuối cùng Ngôn Tố đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô. Một cái, hai cái như lúc ban đầu. Cô cũng rất ngoan, ngại những ánh mắt sáng quắc của người xung quanh nên không nhào vào lòng anh. Cô chỉ lưu luyến ngưng đầu, gương mặt kề sát vào mu bàn tay anh cọ cọ, giọt lệ tràn đầy hốc mắt. SA, mẹ em luôn nói với em, đời người chính là không lấy được thứ mình muốn. Nhưng mà em chỉ muốn có một thứ, chỉ một thứ thôi, em chỉ cần anh thôi, làm sao đây? Nước mắt long lanh rực rỡ như hạt lưu ly chảy xuống khuôn mặt dịu dàng của cô, rơi trên mu bàn tay anh ẩm ướt lan tràn. Nhìn từng giọt lệ long lánh trong mắt cô, đáy mắt Ngôn Tố tiêu điều, giận dò. Nhớ phải kiên cường. Chân Ái gật đầu. Nhớ phải dũng cảm. Chân Ái gật đầu. Nhớ phải mỉm cười. Chân Ái gật đầu. Nhớ phải tự do. Chân Ái gật đầu. Và hãy nhớ anh. Quyển 2, chương 8, phần 4. Ngược dòng tình yêu. Nước mắt cô tí tách rơi xuống, gương mặt dính sát vào mu bàn tay anh, quyến luyến cọ cọ, đầu cũng không chịu nhấc lên nữa, giống như đứa bé lưu luyến viên kẹo cô yêu mến nhất. SA, nếu như anh chết đi em sẽ sợ sống tiếp. Lòng của Ngôn Tố đau nhói, hốc mắt lại ướt đẫm. Bàn tay anh nhẹ nhàng lật qua, nâng khuôn mặt mềm mại, đẫm nước mắt của cô. Như thể không nỡ buông ra. Nhưng một phút đã hết, đặc vụ đưa cô đi. Cô đi ba bước, quay đầu lại nhìn anh một lần, có dự cảm chẳng lành đầy khó hiểu. Cô vẫn sợ hãi, lại gọi với về phía anh. SA, anh nhất định phải tìm được em đấy. Anh gượng cười trong đôi mắt màu nâu nhạt long lánh. Nhất định sẽ tìm được. Xe Chân Ái rời đi trước, cô nhòi ra sau nhìn anh, xe dần dần tăng tốc. Hai tay Ngôn Tố cho vào túi, đi theo sau xe nhìn cô. Anh không cười, cũng không nói lời nào. Tốc độ xe nhanh hơn, anh cũng đi nhanh hơn. Rất cố chấp, rất yên lặng. Vẫn đi theo đến tận khi rời khỏi lòng đất mới dừng lại. Cổ họng của Chân Ái đau đến mức nói không nên lời. Thế giới nhạt nhòa trong đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô. Ven đường trường học, lá xanh tươi tốt và úa vàng. Bóng dáng của anh cao lớn lành lạnh đứng trong biển lá vàng. Cô đơn quạnh quẽ như vậy, giống hệt lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào mùa đông. Xe vừa rẽ ngoặt, bóng dáng màu đen rong ròng cao của anh bỗng biến mất. Tim cô run bắn, chậm rãi ngồi vững, nước mắt lại tuôn rơi. Cô nhanh chóng gạt nước mắt, cố gắng mỉm cười.